Chương 26, Hai Vương Tử Âm Mưu. Thái tử điện hạ, tha mạng A tiểu nhân một lòng vì là thái tử ngươi tận tâm tận lực, chưa từng lười biếng. Nhị vương tử tiếng gầm gừ để Lục Tư Đồ, tâm thần câu chiến, không chỉ dập đầu xin tha. Tha cho ngươi. Khả năng à để ngươi sống đến bây giờ đã là bản thái tử khai ân. Nhị vương tử hừ lạnh một tiếng, nói tới trực tiếp để Lục Tư Đồ tâm như rơi vào hầm băng. Người đâu? Nhị vương tử quát lạnh một tiếng, hai tên nà mở mâu binh lính đi tới. Đem Lục Tư Đồ đại nhân mang tơ ý hình bộ đi, lệnh người cố gắng hầu hạ. Nhị vương tử vung tay lên, ra hiệu bọn họ đem người dẫn đi. Ây, hai tên binh lính, theo tiếng trả lời. Chật, hai tên binh lính một người điều khiển một bên, đem Lục Tư Đồ kéo đi. Điện hạ tha mạng à, điện hạ! Lục Tư Đồ thê thảm hô to, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Hình bộ là địa phương nào? Nơi đó là giam giữ tội ác tày trời người địa phương, ở nơi đó không chết, chỉ có sống không bằng chết. Rơi xuống hình bộ, cũng còn không bằng tự mình đoạn. Nhị vương tử cười lạnh một tiếng, đối với Lục Ti Đồ nói mắt điếc tai ngơ. Nếu là hắn một cái có thể vì hắn bài ưu giải nan thủ hạ, mà không phải một cái phế phẩm thủ hạ. Mà Lục Tư Đồ chết, vừa vặn có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Các ngươi đến nói cho bản thái tử, đón lấy bản thái tử đến cùng phải làm sao? Nhị vương tử lại một lần nữa nhìn về phía quý sát, trên đất mấy người, sắc mặt âm trầm nói. Đối mặt nhị vương tử do hỏi, mấy người đem đầu thấp càng thấp hơn, không dám tùy tiện trả lời. Lục Tư Đồ tiếng kêu thảm thiết, ngờ ngợ còn ở trong đại điện vang vọng, ai cũng không muốn làm thứ hai Lục Tư Đồ. Khó nói bản thái tử thủ hạ đều là phế phẩm sao? Các ngươi phải biết, bản thái tử lớn nhất không thể chịu đựng chính là phế phẩm. Nhị vương tử lông mày một đám, ngựa khí lạnh dày đặc nói. Theo lão thần ý kiến, thái tử điện hạ, hay là trước đừng đi động cái kia đại vương tử. Vậy đại vương tử động tác này nhìn qua là thắng được dân tâm, kỳ thực lại là đem hắn chính mình đẩy lên bên vách núi. Đại vương tử quật khởi nhất định sẽ đưa tới tam vương tử cùng ngũ vương tử chú ý, đến thời điểm đó chúng ta chỉ cần hơi hơi kiếm chuyện một hồi, liền có thể ngồi xem hai hổ đánh nhau. Cuối cùng vẫn là một vị trên người mặc cẩm bào lão giả nói. Ông lão kia vừa nói thời điểm vừa nhìn hướng về nhị vương tử, thấy nhị vương tử vẻ mặt như thường, liền một hơi nói tiếp. Kế này rất diệu, không hổ là bản thái tử cố vấn. Nhị vương tử trước mắt nhất thời sáng ngời, cười to lên. Lấy điện hạ anh minh tài trí, đã sớm biết, chẳng qua là mượn lao thần lời nói. Lao giả tối thơ ra một hơi, nịnh hót nói. Vậy mã thượng thư ngược lại là nói một chút coi, bản thái tử đón lấy sẽ làm thế nào. Đối với cái kia lời nịnh nọt, nhị vương tử vẫn rất được lợi, một lần nữa ngồi trở lại trên bảo tọa, cười nhạt nói. Vậy đại vương tử bây giờ đang ở Thiên Nguyên Thành rất được dân tâm, vì lẽ đó thái tử điện hạ nhất định không thể động đến hắn, trái lại còn muốn đi thêm ngợi khen hắn, dùng cái này đến thắng được một ít dân tâm. Đồng thời, thái tử điện hạ có thế hướng tam vương tử cùng ngũ vương tử hứa lấy lãi nặng, để bọn hắn ra tay đối phó đại vương tử. Chờ hai phe lưỡng bại câu thương lúc, thái tử điện hạ ngài liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Na Ho nói, ông lão kia đầu tiên là khỏe miệng giật một cái, chợt bất đắc dĩ nở nụ cười, đem thẩm nghị phương pháp toàn bộ bê ra. Được kế này cùng bản thái tử suy nghĩ giống nhau như lúc, xem ra mã thượng thư biết rõ bản thái tử suy nghĩ. Nhị vương tử trên mặt đều là ý mừng, quay về mã thượng thư tán dương. Đa tạ thái tử khích lệ. Mã thượng thư trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ, nhưng ở bề ngoài hay là nịnh nọt nói. Bất quá ta cái kia hồn ý đại ca, ta cũng không muốn cho hắn khoảng thời gian này có ngày sống dễ chịu, hắn hiện tại nhất định đang bận, làm sao đi trưởng khống Thiên Nguyên quận còn lại thành trì, vậy ta liền đi cho hắn thêm cái chạn. Nhị vương tử thu lại trên mặt ý cười, sắc mặt âm trầm nói. Làm một cái tần kiếm ca, liền để hắn tổn thất một vị đỉnh phong thích khách. Vậy sẽ khiến hắn làm sao không nộ lại, càng là chém giết một cái vì chính mình làm việc thành chủ. Tuy nhiên người thành chủ này đối với hắn mà nói không quá quan trọng, nhưng cũng vô ý tại đánh hắn mặt. Nếu như không phải là hiện tại không thể dễ dàng động tần kiếm ca, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm phái cao thủ đi vào. Tuy nhiên không thể động, nhưng vẫn là có thể xử bán tử, hắn thế nhưng là đại tần vương triều thái tử.